Siêu cấp cưng chiều, chương 727, chị là chị của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã qua cái tuổi cần ba mẹ, những hâm mộ và kỳ vọng đã từng sớm bị thực tế tàn khốc mài mòn mặc kệ lai lịch thế nào. Một cô cũng chỉ muốn làm mặc giác, tùy tùng nhỏ của ông chủ. Mà đây cũng là lần đầu Lê Tiếu phát hiện đến sự cố chấp trong nội tâm hai nhạy cảm của mặc giác. Cô nâng ly trà nhấp một ngụm. Có đôi lời bị ngăn lại bên môi không thể tiếp tục. Gương mặt nhỏ nhắn lanh lợi của Mạc Giác bỗng nhíu lại, sau đó hít mũi, bắt đầu rơi nước mắt, sau đó lớn tiếng khóc. Lạc Vũ ở cạnh cũng giật mình, mà Thương Úc cũng nhíu chặt chân mày, nhìn Mạc Giác than vãn, không vui nói. Cô ấy làm em gái khiến cô uất ức sao? Không L7O sau, Mạc Giác lấy lại tinh thần, bỗng ha miệng, uốn éo người, bắt lấy cổ tay Lê Tiếu. Bàn thờ à, em vừa làm kiểm tra DNA so 7 nanogram lại nói chuyện lại lịch với tôi, lẽ nào? Em là chị tôi, Lê Tiếu đặt ly nước xuống, cúi đầu nhìn nước chanh vẩy cây ết hai ấp người, rút khăn giấy ra lau, liếc Mạc Giác. Không phải, ồ, tôi còn tưởng, Mạc Giác hậm hực vỗ ngực, ngay sau đó, Lê Ti không yếu hời hợt bổ sung. Chị là chị của em, Lạc Vũ, Mạc Giác là con gái, Mạc Giác như ngừng thở. Dáng nín khóc, mãi mới nói mấy lời ngắt quãng. Vậy chị cũng là em gái ông chủ sao? Lê Tiếu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Mạc Giác, híp mắt lại. Không phải, tiếng nức nở chợt ngừng, khóe miệng Mạc Giác cong lên, đôi mắt đỏ ửng chớp chớp. Thật sao? Phải, thì vãi ngấy không có quan hệ máu mủ. Dùng cách thức như vậy nói Mạc Giác biết, có lẽ hơi qua loa, nhưng vừa hay có thể thăm dò thái độ của cô. Nếu cô muốn biết chi tiết, Lê Tiếu có thể truyền đạt hết lời. Nhưng nếu cô không muốn biết, vậy thì dừng lại ngay đây cũng không tồi. Nhưng Lê Tiếu thật không ngờ đến, phản ứng của Mạc Giác còn ngoài sức tưởng tượng. Cô vừa nói xong, Mạc Giác liền lấy khăn giấy lau mặt qua loa, rồi lại lắc đầu, không khóc nữa. Ồ, không phải em gái ông chủ là được. Lê Tiếu, cô quan sát Mạc Giác khôi phục thần thái bình thường, nhướng mày hỏi. Chị không muốn làm em gái anh ấy à? Mạc Giác gật đầu ngay. Đương nhiên không rồi, nói ra thật mất mặt mũi, loạn luôn đấy. Chỉ cần ông chủ không phải anh trai cô, mọi chuyện không là vấn đề. Lê Tiếu, quả nhiên không thể dùng tư duy bình thường để lý giải Mạc Giác. Mạc Giác khịt mũi, giọng buồn bực. Vậy sau này chị gọi em là bàn thờ hay em gái, em thích cái nào? Lê Tiếu cong môi cười. Tùy chị, gọi sao cũng được. Mạc Giác thắng sống lưng. Liếc Lê Tiếu, ánh mắt lơ lửng. Em có thể theo chị ra ngoài một lúc không? Cách chương.